Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 566. Quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đích thật là ta sơ sót, bởi vì cận nữ sĩ là đem hắn gửi đến đặc thù giáo dục trường học, cũng không có làm nhập học đăng ký, cho nên sàng chọn cận yến thời thân phận thời điểm, không có đem trường này sàng chọn ra tới thám tử tư một mặt áy náy nói. Cận yến thời tùy mẫu thân hắn dòng họ. Vậy ngươi có hay không tra được cận yến thời mẫu thân, đến cùng vì sao lại đem cận yến thời phóng tới đặc thù giáo dục trường học sao? Cố Thiển Vũ nhíu mày, không có làm nhập học đăng ký, còn đem cận yến thời phóng tới kia trường học một năm, cận yến thời mẫu thân muốn làm gì? Tựa như là bởi vì không có thời gian chiếu cố, cho nên mới đem cận yến thời phóng tới kia trường học, lúc ấy cận nữ sĩ giống như vừa mới tiến đại học y khoa làm giáo sư, tương đối bận rộn, không rảnh chiếu cố hài tử. Thám tử tư giải thích, Cố Thiển Vũ, ha ha, lý do này thật đúng là ai u ngọa tảo a, không tiện chiếu cố con của mình, liền đem hài tử bỏ vào đặc thù trường học, đây là một cái làm mẫu thân phải làm sao? Đặc thù trường học không riêng gì tứ chi tàn tật hài tử, còn có rất nhiều bệnh tự kỷ, đa động chứng hài tử. Lúc kia cận yến thời mới 5 tuổi, 5 tuổi hài tử các phương diện đều ở ngây thơ thời kỳ. Nếu như hắn đợi tại một cái phong bế kiềm chế hoàn cảnh, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Huống chi cùng cận yến thời chơi tiểu đồng bọn đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút tàn tật, cái này cũng sẽ lừa dối cận yến thời thế giới quan. Dù sao hắn lúc kia còn nhỏ, rất dễ dàng bị lừa dối, cũng rất dễ dàng nhiễm một chút không tốt thói quen. Thường thấy nhất ví dụ chính là nói lắp, nếu như ngươi là một cái biểu đạt năng lực bình thường hài tử. Bởi vì nhất thời hiếu kỳ mà học nói lắp nói chuyện, ra trường lại không có ngăn lại lời nói, thời gian dài đứa bé này rất có thể liền lại biến thành thật nói lắp. Cho nên cận yến thời mẫu thân đem chỉ có 5 tuổi cận yến thời, bỏ vào đặc thù giáo dục trường học là một kiện phi thường không chịu trách nhiệm chuyện. Thiên hạ không có người mẹ nào sẽ như vậy hại con của mình, giống như sợ con của mình sẽ kiện khang thành dài giống như. Cố Thiển Vũ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hỏi thám tử tư. Hiện tại nhà này đặc thù giáo dục trường học còn gì nữa không? Có, thám tử tư nhẹ gật đầu. Cố Thiển Vũ cho thám tử tư muốn nhà này đặc thù giáo dục địa chỉ của trường học, sau đó tìm một cái thời gian liền đi. 3 tuổi nhìn thấy lớn, 7 tuổi nhìn thấy lão, câu nói này mặc dù không có khoa học căn cứ, nhưng là một người tính tình bản tính vẫn là có thể theo khi còn bé nhìn ra một chút đoan nghi. Giống cận yến thời loại này ôn tồn lễ độ người. Khi còn bé không thể lại làm ra đi tiểu sống bùn, lên cây móc trứng chim chuyện. Muốn hiểu cận yến thời tính cách, nên theo hắn khi còn bé tới tay, hơn nữa nàng cũng rất tò mò cận yến thời đợi tại đặc thù trường học tình huống. Cố Thiển Vũ tìm được nhà nào trường học, nàng theo bảo vệ đại gia nơi nào thăm dò được. Trường này tư lịch già nhất lão sư chính là Cát lão sư, nàng đã ở đây dạy 25 năm học. Vị này Cát lão sư hiện tại đã thành phó hiệu trưởng. Cố Thiển Vũ tại phó hiệu trưởng phòng làm việc tìm được nàng. Cận yến thời ở đây lúc đi học, cái kia Cát lão sư mới nơi này dạy 2 năm học. Nhiều như vậy đi qua, Cố Thiển Vũ cũng không có nắm chắc nàng còn nhớ hay không đến cận yến thời người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Cố Thiển Vũ so với kích động chính là, cái này Cát lão sư thế mà thật nhớ kỹ cận yến thời. Người nói tiểu yến thời a, nhắc lên cận yến thời. Cát lão sư lộ ra hoài niệm biểu tình. Ta đương nhiên nhớ kỹ tiểu yến thời, người lớn lên xoay khi đáng yêu, cũng phi thường nghe lời yên tĩnh, lúc ấy chúng ta lão sư đều vô cùng thích hắn. Cố Thiển Vũ, ở đâu đều là cận yến thời phen, gia hỏa này vạn người mê thuộc tính xem ra là từ nhỏ đã có. Còn gì nữa không, ngoại trừ nghe lời, hắn không có làm qua cái gì khác người hành vi sao? Cố Thiển Vũ nhìn Cát lão sư. Mười phần mong đợi theo trong miệng nàng nghe thấy vật có giá trị. Không phải tất cả biến thái đều là từ nhỏ liền bắt đầu biến thái. Nhưng là từ tiểu liền bị bóp méo tam quan hài tử, trưởng thành nhất định là biến thái. Cách chương.